Chương 86, ta rất am hiểu xử lý vấn đề. Đàm luận xong ý kiến, quyết định hợp tác sau, Luke cùng Howard liền một ít chi tiết nhỏ phương diện vấn đề tiến hành rồi tỉ mỉ thương thảo. Muốn phải hoàn thành di động hệ thống truyền tin bước đầu thành lập, còn cần ban ngành chính phủ đại lực chống đỡ. Đón lấy sở tạc công nghiệp công quan đoàn đội, muốn không ngừng không nghỉ địa hội kiến thị trưởng cùng các đường nghị viên, tranh thủ chính sách ưu đãi cùng miễn thuế biện pháp. Tốt nhất là có thể trước tiên làm mấy cái thử chút, nhìn hiệu quả làm sao. Nói tóm lại, đây là một cái khổng lồ công trình. Vẹn vẹn tiền kỳ sản nghiệp bố cục cùng thành thị mạng lưới thông tin lạc trải, chí ít cần 2 đến thời gian 3 năm, còn không bao gồm đối thủ cạnh tranh nước Mỹ điện thoại điện báo công ty A Tạm, T quấy nhiễu. Howard cũng không để ý lợi ích ngắn hạn, hắn càng nhiều là vừa ý thông tin ngành nghề tương lai tiền cảnh. Tuy rằng kế hoạch thư bên trong nội dung, nhìn qua có chút siêu trước. Có điều ngâm nghĩ bên dưới, Howard cho rằng cái kia càng như là một loại tinh chuẩn tiên đoán. Cân nhắc đến chống độc quyền dự luật, ta cảm thấy thông tin nghiệp vụ không thể thả đến sở tạc công nghiệp danh nghĩa. Howard khá là cẩn thận, sự thực chứng minh hắn là chính xác. Nguyên bản lũng đoạn 80% thị trường nước Mỹ điện thoại điện báo công ty Adam, T, chính là bức bách ở chống độc quyền dự luật áp lực, không thể không tách ra thành mười mấy cái công ty con, do đó xuống dốc không phanh. Vậy ngươi cũng không thể gọi ta một cái lục quân thiếu tướng đi mở công ty đi, này truyền đi ảnh hưởng QNZ không tốt. Luke bĩu môi, trong đầu linh quang lóe lên, nói rằng, nhất định phải ứng phó chống độc quyền dự luật, ngươi có thể phái ra một tên đại biểu. Ta lại phái ra một tên đại biểu, cộng đồng thành lập một cái công ty mới. Howard đánh cái lanh lảnh búng tay, biểu thị đồng ý công ty mới tên gì hắn hỏi. Skynet. Xuất phát từ ác thú vị, Luke lấy một cái danh tự như vậy. Danh tự này có cái gì cái khác hàm nghĩa sao nhìn dáng dấp ngươi tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ. Howard cau mày, ở trong lòng hắn Luke hình tượng càng ngày càng thần bí. Đến nỗi với... Vị này súng đạn ông trùm cũng bắt đầu đối với bộ kia cưới cô máy thời gian trở lại quá khứ vô nghĩa lời giải thích, có chút bán tín bán nghi. Dù sao, trên người đối phương đã xảy ra quá nhiều kỳ tích khó mà tin nổi. Trước đó, QNZ không có ai có thể muốn lấy được chiến tranh gặp chung kết ở tay của một người bên trong. Nói rồi ngươi QNZ sẽ không hiểu. Luke tiếc nuối lắc đầu, chơi ngạnh thời điểm người khác ý hội không tới, tương đương với mất đi một nửa lạc thú. Được rồi, vậy ngươi đón lấy có tính toán gì lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, Luke, ngươi không giống như là một cái an phận gia hỏa. Howard chẳng muốn tra cứu, mỗi người đều có bí mật, không cần thiết bảo căn vấn đề. Chiến tranh kết thúc, dù giờ mất đi mục tiêu, ta QNZ một lần rơi vào trống vắng, tại sao ngươi nhìn qua không hề có một chút sự nghe được vấn đề này, Luke cười ha ha. Hắn chuyện cần làm quá nhiều, quả thực đều sắp không giúp được. Phát triển CN, mau chóng thoát khỏi Nhà Trắng cùng quân đội cản tay. Thu nạp người đột biến, phá tan Huffy The Club, giải quyết đi sẽ bạt sần sò cái phiền toái này. Tìm hí dạ tính sổ, tiện thể siêu tập một hồi bộ tộc y nhu mạn tin tức, for NG ngư A trụ ở trên mặt trăng bọn họ trở thành bom hẹn giờ. Nếu là có thời gian, còn muốn chủ động đi một chuyến ca mạ tạ, cùng vị kia thượng cổ tôn giả tâm sự. Xác nhận đối phương thái độ có hay không ôm ấp tờ địch ý một đống lớn sự tình chờ Luke đi xử lý, hoặc là mưu tính, làm sao có khả năng gặp không có mục tiêu đây. Hắn từ trước đến giờ là cái không thích rơi vào bị động người, cùng với chờ đợi sự thực phát sinh, kết quả giáng lâm. Luke càng thưởng thức chủ động tấn công, làm dễ ứng phó tất cả hoàn toàn chuẩn bị. Như vậy mới có thể làm cho thân là người xuyên Việt hắn, có đầy đủ cảm giác an toàn. Đơn giản tới nói, vị này tuổi trẻ thiếu tướng ý muốn khống chế mãnh liệt, muốn đem tất cả biến hóa đều nhét vào khống chế. Trên bản chất, này cùng trong óc chứa vô số kế hoạch bạt mạn có chút tương tự. Đều là bị ép hại vọng tưởng chứng nghiêm trọng người bệnh, cần tâm lý trị liệu ta đối với tương lai tràn ngập chờ mong, hào hột. Bởi vì, cái kia thực sự quá đặc sắc Luke hàm hồ từ hồi đáp. Thật sao ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra cảm thấy ngươi xem một cái biết đáp án. Vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa muốn cuộc thi bắt đầu dối trá học sinh. Howard quan sát năng lực khá là sắc bén, tiếp tục nói về đề tài chính, ta QNZ hy vọng kẻ sệ giặc có thể kích thích một hồi đầu góc của ta, kích phát ta linh cảm, để ta không đến nỗi chán trường như vậy. Mê muội với cồn cùng nữ sắc, cuộc sống như thế quá khô khan, căn bản không phải ta theo đuổi nhân sinh thoát ly hiền giả thời gian hao hụt một mặt chính khí, tựa hồ mấy ngày trước cùng ba cái vóc người nóng bỏng đẹp đẽ gái đồng thời lăn ga trải giường người kia, cũng không phải hắn. Tin tưởng ta, rất nhanh sự tự tin của ngươi tâm sẽ bị tệ xệ giặc đả kích đến thất bại thảm hại. Luke cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, nghiên cứu đá vô cực độ khó cũng không nhỏ, mặc dù là phóng tới mặt sau, mà vào thế giới có tiếng hai cái thiên tài Tony sở tặc cùng bằng nỡ bở rủ sơ, ý rồng man cùng hụt cường cường liên thủ, tiêu tốn lượng lớn thời gian QNZ không triệt để tìm hiểu được đá trí tuệ, trái lại làm ra tới một người mang hiếu tử hùng trồng. Mọi mắt mong chờ đi, hào hột bản lo NZ tin của người tràn đầy, chỉ là trong mắt có không che giấu nổi vẻ mệt mỏi. Mặt khác, ta cảm thấy ngươi nên tìm một cái giám đốc điều hành, thương mại quản lý gặp tiêu hao ngươi phần lớn tinh lực, nhưng ngươi không có cách nào chuyên tâm vùi đầu vào nghiên cứu khoa học ở trong. Nhìn thấy đối phương vò động nở huyệt thái dương, một bộ dùng não quá độ dáng vẻ, Luke lên tiếng nhắc nhở. Hắn nhớ tới y dòng mantra, nên có cái đầu chọc đối tác tới. Obadiastan, suýt chút nữa để sở tạc công nghiệp thay đổi triều đại, cho ý rồng man cung cấp e ít tờ phản phái nhân vật. Ta QNZ ở xem xét ứng cư viên phù hợp đối với tệ sệ giặc nghiên cứu, ta dự định tập trung vào 100% tinh lực cùng thời gian, công ty quản lý phương diện dự định giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Ngày hôm nay liên tục mở ra mấy cái gặp học vột, tựa ở tấm kia rộng lớn mà thư thích ra thật ghế ngồi. Sở tạc công nghiệp xem như là đi tới quỹ đạo. Đón lấy chỉ cần làm từng bước ổn định phát triển, sớm muộn có thể vượt qua những người lâu năm quân công xí nghiệp, vì lẽ đó hắn chuẩn bị đem tâm tư hoa đến chính mình càng cảm thấy hứng thú địa phương trên. Thì như, nghiên cứu tệ xê giác. Đúng rồi, dù giờ đây ta nghe nói hắn trải qua hai lần cải tạo, cái kia hai khối ngực to cơ so với trước đây càng cường tráng. Đàm luận xong công tác, Hào Hột bắt đầu nói chuyện thiếm. Hắn QNZ là tin tức linh thông hạng người. Đã sớm nghe nói châu Âu chiến trường sau đó phát sinh chuyển ngoặt. Sir Tiver, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không quang vinh xuất ngũ, sau đó trở lại bờ giúp Lin làm người bình thường. Ngươi cảm thấy một cái siêu chiến binh, có thể thích hướng tu bổ mặt cỏ, chứa ở nhà xem bóng bầu dục thi đấu sinh hoạt sao? Luke lung lay chảy đến rượu, hắn kỳ thực rất muốn đem cả Pen America kéo vào được, thêm cái trước hột tạo thành đời đầu adventure. Trên thế giới cái thứ nhất trước tiên xuất đạo siêu anh hùng nam đoàn, nghe vào QNZ rất khốc, không phải sao làm sao chiến tranh qua đi, thực sự không tìm được cái gì ra dáng đối thủ. Hẹo phi giờ club xệ bạt sần so, còn không biết toa ở cái góc nào. Thân là phản phái, một điểm làm việc tinh thần đều không có, để Luke rất là thất vọng. Cho tới hỉ dạ bên kia, bá tước sở chủ cờ đem thứ ba đế quốc gieo vạ làm đổ sau, liền mai danh nhận tích. Thứ ta nói thẳng. Dù giờ hắn trước sau không muốn thừa nhận chính mình không giống với người thường sự thực. Hào Bột lấy ra một hộp xì gà, dùng trường điều diêm hun nướng, nói rằng, trên thực tế, xem các ngươi như vậy siêu chiến binh, cùng chúng ta có trên bản chất khác nhau. Các ngươi có thể nâng lên một chiếc xe hơi, nắm đấm đánh xuyên qua tấm thép, nhưng còn đem mình ngụy trang thành người bình thường. Cái này chẳng lẽ không buồn cười sao Luke, ngươi biết ta thưởng thức nhất ngươi cái kia một chút sao là một người sụp mạn. Ngươi chưa bao giờ che giấu chính mình, cũng không có ý định đem mình đóng gói thành người hiền lành lương thiện hình tượng. Đây mới là quân đội đối với ngươi rộng như vậy dung nguyên nhân. Ta nhớ rằng bọn họ trước còn dự định mở một hồi phiên xử, do hỏi ngươi chiến ý cùng những vấn đề khác, có điều cuối cùng sống chết mà bay. Bởi vì có người nói, giả như sụp mạn từ chối truyền triệu đây, chúng ta có ép buộc hắn phục tùng quốc gia ý chí thủ đoạn sao Luke để chén rượu xuống. Hắn nghe Phỉ Lịp Thượng tá đã nói chuyện này. Berlin công khai biểu hiện sau, rất nhiều người đối với mình cái kia thân hành tinh cờ gì tần chiến ý, phi hành năng lực, cùng với một lần đạo cụ đèn xanh từ đĩa thật cảm thấy hứng thú. Nói thật, nếu như bọn họ thật sự tổ chức phiên xử, ta gặp đúng giờ tham gia. Luke khỏe miệng hơi mím chặt, ôn hòa nói rằng, ta để tiến sĩ rổ là cải tiến ô đen máu, từ đó thu hoạch được thực lực càng mạnh mẽ hơn, có thể thoát khỏi sức hút của trái đất. Này rất hợp lý chứ hỉ dạ bí mật nghiên cứu phát minh chống đạn năng lực cực cường, có thể tự động chữa trị công nghệ cao chiến ý. Điều này cũng rất hợp lý chứ cho tới ta ở Berlin một người phá hủy một nhánh máy bay doanh tạc quần, trong này phần lớn đều là sở ti vở công lao, những người máy bay doanh tạc kỳ thực là hắn đứng ở. Tháp phía trên đánh xuống đáng tiếc ngươi bỏ qua, tình cảnh đó thật sự rất đồ sộ, Captain America đi máy bay ngươi xem, những vấn đề này đều có giải thích hợp lý. Thậm chí, ta trở lại New York sau, quân đội sắp xếp một lần hút máu, ta QNZ không có chống cự. Luke mở ra hai tay, một mặt mỉm cười nói rằng, lẽ nào ta còn chưa đủ phối hợp sao? Hụt nheo mắt lại, tò mò hỏi, vậy nếu như quân đội nhường ngươi giao ra chiến ý, hoặc là tham dự phục chế siêu chiến binh nghiên cứu đây bọn họ sẽ không làm như vậy. Tại sao nên tiếp hụt ánh mắt nghi hoặc, Luke thản nhiên nói rằng, ngươi nghe nói qua gõ đỉ ẩn chi kết cố sự sao? Truyền thuyết gõ đỉ ẩn là cổ Hy Lạp ạ nạ tổ lì ạ phở ý ghi ạ quốc vương. Hắn ở chính mình trước đây dùng qua một chiếc trên xe bò đánh cái nhận biết không ra mặt vị phức tạp cái nút, gồm nó đặt ở rẻ ở bên trong tòa thần miếu, nói có thể mở ra này kết người đem có thể thống trị đại lục. Sau đó, Alexander đại đế sử dụng kiếm chém đứt phức tạp thằng kết. Ngồi ở trên ghế sofa tuổi trẻ thiếu tướng, một mặt mỉm cười nói, ta từ cố sự này bên trong học được, nếu như giải quyết không được một cái phức tạp vấn đề, vậy thì tìm đến căn nguyên, giải quyết để gặp sự cố người kia. Vì lẽ đó, Tổng thống, hoặc là những nghị viên kia tốt nhất không muốn cho ta ra vấn đề nan giải gì. Nghe xong sau đó, Hạ Hột im lặng không nói gì. May là, cạm tỉ tổn hữu đám nghị viên kia vẫn không có ngu đến mức cho đối phương chế tạo phiền phức.